xuyên qua nhận thầu một cửa sổ ở nhà ăn, mỹ thực. Chương 71, thịt bò xào rau thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Priya, hi hi hi, nhờ có Thất Thất sáng sớm làm bánh đường cho em. Ăn xong em cảm thấy không căng thẳng chút nào. Lâm Sở Chỉ nhận được tin nhắn của cô ấy. Đáy mắt cô mỉm cười. Cảm thấy cô ấy đúng là thích ăn bánh đường. Hai người lại trò chuyện một hồi. Triệu Nguyệt vội đi làm những chuyện khác. Lâm Sở Chỉ mở livestream buổi lễ chào đón tân sinh viên. Cảm thấy không quá hứng thú đối với tiết mục tiếp theo. Bèn để điện thoại di động xuống đi gội đầu tắm rửa. Chờ khi cô nhẹ nhàng khoan khoái cả người đi ra khỏi phòng tắm. Buổi livestream lễ đón tân sinh viên đã kết thúc. Cô sấy khô tóc ngồi ở trên giường chơi game. Mà một bên khác, Cố Hoài Dục chào chú họ thầy Cố trong điện thoại rồi lái xe đi thẳng về nhà. Vốn dĩ lúc cho mèo ăn cùng với Lâm Sở Chỉ trên mặt anh còn hơi mệt mỏi. Lúc này một mình ngồi đơn độc ở trong xe. Trên người lại thêm phần quạnh quẽ. Internet thường xuyên có người dùng. Chó là chó. Border Collie là Border Collie. Để khen sự thông minh của Border Collie. Bởi vậy có thể thấy. Đây đúng là một loài chó rất thông minh. Lúc sơ nhất phát hiện chủ nhân về nhà cũng không sủa lung tung. Chỉ ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến chào đón. Nó là con chó có hơi dính người. Thường sẽ nhào lên người để biểu đạt sự nhiệt tình của nó. Nhưng lúc này không biết có phải cảm nhận được tâm trạng chủ nhân hạ thấp hay không. Nó vừa không sủa cũng không quậy. Mà từ khi Cố Hoài Dục trở về vẫn đi theo bên cạnh anh. Cầm giúp anh dép lê không nói. Còn dùng đầu đẩy anh lên ghế sofa ngồi nghỉ ngơi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Đã qua nhiều năm như vậy. Tuy rằng Cố Hoài Dục không thể hoàn toàn tiêu tan. Nhưng không có hoàn toàn chìm đắm ở trong trạng thái tiêu cực. Trước đó ở trong trường học khiến tâm trạng anh giảm bớt. Bây giờ nhìn thấy con chó của mình hiểu chuyện như thế. Còn biết đi lấy nước đến cho mình uống. Cố Hoài Dục nhận lấy chai nước khoáng nó ngậm tới vặn ra đổ vào trong ly uống hai ngụm. Border Collie ngồi xổm ở bên cạnh anh. Bên trong con mắt linh động của chú chó lộ ra sự ngoan ngoãn. Thông minh và hiểu chuyện sẽ không ngang bằng. Bây giờ nhìn lại con chó ngoan từ nhỏ đến lớn gây ra không ít chuyện ở nhà. Sự thông minh cao hơn những con chó khác đều bị nó dùng để che lấp chứng cứ phạm tội. Có lẽ nuôi thú cưng chính là như vậy. Lúc phá hoại khiến người ta tức muốn đánh nó. Nhưng lúc chi kỷ lên lại khiến lòng người mềm nhũn. Cố Hoài Dục thấy nó ngoan như vậy. Vươn tay vỗ đầu nó. Cầm lấy cái bình mang về từ trên khay trà. Thịt khô khó tránh bị ẩm. Lâm Sở Chỉ mua bình đậy rất kín. Sau khi mở ra mùi thơm mới bay ra từ bên trong. Thịt kho làm bằng ức gà cũng không chỉ có đám mèo thích ăn. Chó ngửi thấy mùi này cũng không chịu đựng được. Border Collie mới vừa rồi còn ngoan ngoãn trong nháy mắt hưng phấn lên. Khoát móng vuốt lên trên đầu gối anh. Ngửa mặt chó tràn ngập hai chữ. Muốn ăn, Cố Hoài Dục đã đoán trước nó nhất định sẽ thích ăn món thịt khô này. Nhưng thấy nó sắp chảy ra cả nước miếng. Vẫn hơi chê bai nó không có tiến bộ. Ăn đi, để tránh nó CS ảy nước miếng. Anh vẫn đưa thịt khô tới thật nhanh. Sơ nhất hài lòng. Gâu, một tiếng. Cắn thịt khô ăn rất ngon lành. Thịt khô đủ để mèo gặm một lúc nhưng trong miệng nó không bao lâu đã bị ăn hết. Lập tức ngoát ngoát cái đuôi tiếp tục đòi ăn. Lần này Cố Hoài không có đút cho nó mà vừa mở điện thoại di động quay vừa tiện tay vứt thịt khô tới. Anh quăng hơi cao, nhưng không khiến con Border Collie thông minh này ngã được. Khẽ nhảy lên một cái há mồm đón thịt khô. Ăn say sưa, nắm tay, Cố Hoài Dục chờ nó ăn xong lại lấy thịt khô ra. Ngồi xuống, rẽ trái ba vòng, con chó quá thông minh. Bình thường chẳng muốn phối hợp với câu lệnh khiến nó cảm thấy tẻ nhạt. Nhưng ngày hôm nay có thịt khô ngon lành, tuyệt đối phát huy vượt xa bình thường. Cố Hoài Dục quay xong lại cho nó một miếng thịt khô. Lập tức chia sẻ video cho người bạn tốt mới vừa thêm đêm nay. Lúc Lâm Sở Chỉ nhận được tin nhắc nhở, nhìn ảnh nền xa lạ mới nhớ ra anh là ai. Mở video ra nhìn thấy Border Collie bên trong không chỉ biết ăn thịt khô mà còn biết nghe lệnh. Trên mặt cô không khỏi cảm thấy mắc cười. Thật đáng yêu. Nhìn video cuối cùng, chú chó ở dưới sự chỉ huy của Cố Hoài Dục thế mà còn biết nói. Cảm ơn. Hơn nữa tiếng sủa đó nghe thật giống. Lâm Sở Chỉ cũng muốn sờ chú chó to cực kỳ thông minh này. Cô trả lời tin nhắn khen con chó vài câu. Trò chuyện về đề tài thú cưng với Cố Hoài Dục một hồi mới đặt điện thoại di động xuống tắt đèn ngủ. Lễ đón tân sinh viên qua đi, trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Có điều mặc dù trời mưa cũng không ngăn cản được sự yêu quý của bọn sinh viên đối với nhà ăn số 1. Mỗi ngày thời gian ăn cơm còn chưa tới. Người trong nhà ăn cũng đã rất nhiều. Thất thất thế mà chị âm thầm làm thịt bò. Quá khiến người vui mừng. Buổi trưa hôm nay lúc bọn sinh viên vẫn như thường lệ đến sớm xếp hàng. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt bò xào. Con mắt lập tức sáng lên. Là thịt xào bò. Tôi thích ăn thịt bò nhất. Cuối cùng cũng có thịt bò. Tớ đã sớm muốn ăn món này. Có không ít sinh viên thích ăn thịt bò. Hồi trước từng có sinh viên ước nguyện thịt bò. Không nghĩ tới hôm nay đã được thực hiện. Lâm Sở Chỉ nghe thấy giọng điệu hưng phấn của bọn sinh viên. Mỉm cười lên món thịt bò đã xào chín. Ngày hôm nay cô cố ý làm món mới trước. Chính là biết bọn họ nhìn thấy có mới món ăn nhất định sẽ ưu tiên gọi món này. Quả nhiên, tiếp theo tất cả bọn sinh viên đều quẹt thẻ chỉ rõ muốn ăn cơm thịt bò xào. Món ăn này thuộc về món Hồ Nam. Hương cay, ngửi đã khiến người ta thèm ăn. Bắp thịt bò tương đối thô. Muốn nấu ngon, từ lúc cắt thịt phải chú ý xào kỹ. Nếu như không cắt đều, thịt bò khó ăn lại dính răng. Lâm Sở Chỉ đương nhiên sẽ không phạm kiểu sai lầm này. Ngược lại thớ thịt bò được cắt ra không chỉ đẹp, vị càng tuyệt vời. Thịt bò này vừa mềm vừa thơm. Cũng quá ngon rồi. Bọn sinh viên đã sớm biết Lâm Sở Chỉ nấu ăn giỏi. Nấu món gì cũng ngon. Nhưng lúc ăn thịt bò xào vẫn bị kinh diễm. Thịt bò không chỉ thịt mềm vị thơm. Hơn nữa còn không dính răng. Sau khi nuốt xuống dư vị trong miệng càng làm người ta nhớ nhung vô cùng. Với mùi vị này, dù cho bỏ rau thơm tôi không thích tôi cũng phải cho điểm tối đa. Cậu ta vừa dứt lời. Người bạn kế bên lập ta vươn đũa qua. Thịt bò kèm rau thơm mùi vị càng tuyệt vời hơn. Cậu không ăn thì tôi ăn giúp cậu. Nói xong gắp hết toàn bộ rau thơm trong chén cậu ta. Cũng không chừa lại một chút xíu nào cho cậu ta. Đối với người thích rau thơm mà nói, không chỉ thịt bò ngon, rau thơm xào trong thịt bò càng ngon. Hai món kết hợp với nhau, vị thơm nâng lên một tầm cao mới. Tớ quá yêu món thịt bò thơm thơm cay cay mềm mềm trơn bóng này. Quả thực ngon đến mức không có miếng thịt bò nào sánh bằng. Thịt bò kèm theo nước thịt hương thơm nồng nặc, ăn vào trong miệng càng tươi mới ngon miệng, càng ăn càng thơm. Lâm Sở Chỉ toàn dùng những nguyên liệu tốt. Giá thịt bò khá đắt. Vì thế giá cơm thịt bò xào cũng không rẻ. Có điều dù vậy, cũng không ngăn cản được bọn sinh viên đều gọi nó. Thậm chí có sinh viên cực kỳ thích ăn thịt bò gọi luôn hai phần. Tỏ vẻ hiếm khi gặp thịt bò cô làm. Ngày hôm nay không ăn trái cây. Đồ ăn vặt cũng phải ăn nhiều hơn một chút cho no. Thịt bò xào hương cay không chỉ ăn ngon. Ăn kèm với cơm càng bắt cơm. Thất thất, em có thể đưa ra một ý kiến nho nhỏ là bên trong thịt bò xào có thể đừng bỏ rau thơm hay không? Trước ô cửa, có người nhìn thấy thịt bò xào có vẻ ngoài hấp dẫn mê rất muốn ăn. Nhưng nhìn thấy bên trong có rau thơm lại có hơi do dự. Lâm Sở Chỉ còn chưa đáp lại. Đằng sau có sinh viên kêu lên trước. Thịt bò xào bỏ rau thơm mới ngon. Cậu không thích ăn thì lấy ra. Chứ sao không cho thất thất bỏ vào? Đúng thế, thịt bò xào không có rau thơm thì mất đi một nửa vị ngon. Nhưng tôi thật sự không chấp nhận được mùi hôi của rau thơm. Rau thơm được gọi là rau thơm. Làm sao có thể hôi? Rõ ràng là thơm. Thơm chỗ nào? Rõ ràng là hôi. Lâm Sở Chỉ nghe bọn họ vì ăn thịt bò xào mà cũng phải ầm ĩ lên. Bất đắc dĩ quay đầu nói. Được rồi, được rồi. Chị xào riêng một phần ít cay không thêm rau thơm. cũng do cô dễ tính lại có kiên nhẫn. Trước đó nghe có sinh viên nói thịt bò hơi nên định xào thêm một ít không quá cay. Bây giờ nghe có người không muốn rau thơm, dứt khoát bỏ rau thơm luôn. Còn lỡ như lại có người không ăn rau thơm nhưng muốn ăn cay. Hoặc là muốn ăn không cay nhưng có rau thơm. Lâm Sở chỉ quyết định để cho bọn họ tự thêm rau thơm và tương ớt. Lần này yêu cầu của bọn sinh viên đều được thỏa mãn. Nhưng đảng rau thơm và đảng không rau thơm vẫn còn tiếp tục cãi nhau. Đương nhiên, cũng có thể là vì xếp hàng rảnh quá phát chán nên ồn ào cho có chuyện chứ sự bực tức trong lời nói cũng không quá nặng. Rau thơm rất ngon, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tôi sẽ trồng đủ loại rau thơm trên thế giới. Ăn ngon cái quỷ, trên thế giới hủy diệt nhiều loài như vậy. Tôi cảm thấy diệt thêm rau thơm cũng không nhiều. Rau thơm ăn ngon như vậy, làm sao có người có thể chán ghét rau thơm? Ghét là ghét, bọn họ cãi nhau. Lâm Sở chỉ nghe thấy cũng muốn nói một tiếng trẻ con. Thịt bò xào quá thơm. Bọn sinh viên ăn xong mang theo khuôn mặt hết sức thỏa mãn rời trường học. Cũng quyết định buổi chiều vẫn muốn đến ăn nữa. Thịt bò xào rau thơm. Hơn 12 giờ, chính là lúc trong nhà ăn nhiều người nhất. Bỗng nhiên có một nữ sinh cầm điện thoại vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà ăn số 1. Nơi này chính là nhà ăn số 1 của Đại học Hát. Bề ngoài trông có cảm giác thời đại. Chính là một nhà ăn cũ. Nữ sinh tên Du Du. Cô ấy không phải người trong trường, mà là sinh viên của một trường đại học gần đấy. Cô ấy là người một streamer chuyên tìm những món ăn ngon. Gần đây nghe bạn bè cùng trường nói nhà ăn số 1 của Đại học Hát có cơm phần cực kỳ ngon. Bởi vì đối phương quá ba hoa trích chòe, cô ấy muốn lại đây mở mang. Cô ấy giới thiệu sơ lược hai câu với fan trong livestream. Ngăn lại một sinh viên ở cửa nhà ăn hỏi thăm. Chào cậu, làm phiền một chút, xin hỏi trong nhà ăn số 1 cậu đề cử món nào nhất? Cô ấy muốn tạo hiệu quả cho buổi livestream. Đồng thời cũng muốn xem thử ở trong mắt sinh viên trường này. Món ngon nhất trong nhà ăn có phải cơm phần hay không? Nam sinh bị ngăn cản nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là: cậu không phải sinh viên trường chúng tôi nhỉ? Tại sao nói như vậy? Du Du hơi kinh ngạc. Trường học của chúng tôi còn ai cần đề cử? Ô cửa trong nhà ăn được công nhận ngon nhất chính là ô cửa của Thất Thất. Nam sinh nói xong ánh mắt chú ý tới điện thoại của cô ấy. Hơi tò mò hỏi, cậu đang livestream à? Đúng. Cậu yên tâm tôi không quay mặt cậu đâu. Trái lại nam sinh không để ý việc có lộ mặt hay không. Không nghĩ tới nhà ăn của trường học chúng tôi nổi tiếng đến mức đã có streamer tìm đến. Tôi chỉ là streamer nhỏ thôi. Bởi vì có bạn học đến trường các cậu ăn cơm xong. Nói là cơm phần ngon nhất mà cậu ta từng ăn trên đời này. Vì thế mò mò tới xem thử một chút. Bạn học của cậu nói không sai. Đừng thấy chỉ là cơm phần, nhưng mùi vị ấy còn ngon hơn khách sạn 5 sao. Nếu như chưa từng ăn tuyệt đối là tiếc nuối của đời người. Nghe nam sinh đưa ra đánh giá cao như vậy, fan trong livestream đều cảm thấy cậu ta hơi nói quá. Nói giống như mọi người chưa từng đi học vậy. Cho dù nhà ăn của trường học có ngon thì có thể ngon đến mức nào? Đúng vậy, e là tên nhóc này chưa từng ăn món gì ngon mới làm quá lên như vậy. Còn ngon hơn khách sạn 5 sao? Nói như cậu ta từng ăn đồ ăn ở khách sạn 5 sao vậy? Người ta chỉ đang khen nhà ăn trường mình. Mấy người còn chào phúng mỉa mai thế à? Du Du đừng nói nữa. Mau vào dẫn chúng tôi mở mang tầm mắt. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là cơm phần gì mà có thể được khen như vậy. Có ai chưa từng ăn cơm phần không? Cho dù ngon thì cũng thế thôi. Du Du thấy những bình luận không quá tích cực, cố gắng đè thấp điện thoại di động nói cảm ơn với nam sinh trước mắt. Cảm ơn cậu, vậy tôi đi vào nhà ăn xem thử. Đúng rồi, cậu có đề cử món cơm phần nào không? Cơm phần của nhà Thất Thất không có món nào không ngon. Nhưng hôm nay có thịt bò xào mới ra. Tôi cảm thấy cực kỳ ngon. Đề cử cậu thử xem. Được, cảm ơn. Du Du nói cảm ơn một lần nữa, sau đó rốt cuộc xoay người tiến vào nhà ăn. Cảm giác đầu tiên vừa vào cửa chính là một nhà ăn rất bình thường. Tuy rằng phát hiện mọi người xếp hàng tới tận trong cùng nhưng cô ấy vẫn bắt đầu nhìn từ ô cửa đầu tiên. Ở mấy ô cửa trước không quá nhiều người. Du Du cầm điện thoại di động lần lượt đi ngang qua. Phát hiện bên trong bán đồ rất bình thường. Gần giống với nhà ăn trường cô ấy. Trông còn không bằng nhà ăn trường chúng tôi. Quả thật rất bình thường. Sớm biết vậy Du Du còn không bằng cậu đến trường học của chúng tôi. Nhà ăn trường chúng tôi có cơm Tây cũng không tệ lắm. Có thể là bởi vì bản thân Du Du là sinh viên đại học. Fan của cô ấy phần lớn là sinh viên. Đừng nóng vội. Ở ô cửa trong cùng có rất nhiều người xếp hàng. Có lẽ là Thất Thất mà bọn họ nói. Hơn nữa tôi đã ngửi thấy mùi. Không biết hình dung cho mọi người thế nào. Nói chung là cực kỳ thơm. Thơm đến mức tôi sắp chảy cả nước miếng. Du Du ăn thịt bò cùng với cơm hết non nửa bát. Ánh mắt quét đến những dĩa cơm phần khác mới nhớ ra mình đang livestream. Cố gắng kiềm chế ý nghĩ ăn tiếp ngẩng đầu lên nói. Món thịt bò xào này thật sự ăn cực kỳ ngon. Thơm thơm cay cay. Thịt xào rất tươi. Cơm cũng nấu cực kỳ vừa vặn. Không cần khen. Chỉ nhìn điệu bộ cậu hận không thể vùi mặt vào trong chén vừa nãy đã biết chắc chắn ngon rồi. Thịt kho tàu chắc chắn cũng ngon. Nhanh nếm thử thay tôi đi. Du Du nhìn thấy bình luận. Nở nụ cười xin lỗi. Lập tức kéo cơm thịt kho tàu qua. Các bạn nhìn thịt kho tàu này. Thật là đẹp. Có cảm giác như viên ngọc óng ánh long lanh. Cô ấy gắp lên một miếng thịt kho tàu ăn ở trước camera. Nhưng mà còn chưa nói hết lời đã không nhịn được nhét thịt vào trong miệng. À, thịt kho tàu vào miệng. Phần thịt mỡ hơi dính răng. Phần thịt nạc mềm như ngon miệng. Trong nháy mắt cắn xuống còn có nước thịt tràn ra. Ăn ngon đến mức cô ấy suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Cô ấy chỉ ăn hai miếng thịt kho tàu. Lại cúi đầu bới mấy muỗng cơm kèm thịt. Cả người đã say sưa trong mỹ vị. Còn việc livestream cô ấy đã sớm ném ra sau đầu. Đừng ăn nữa. Cậu không được quên thân phận của mình hu hu. Nhìn mà thèm. Tôi cũng muốn ăn. Mọi người đừng bị lừa. Thịt kho tàu này chắc chắn ngon. Cô ấy không nói lời nào chỉ là không muốn nói cho chúng ta biết thôi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Nếu không tôi cũng có thể nhìn ra. Du Du cũng không phải streamer vua dạ dày. Vừa nãy đã ăn nửa chén cơm thịt bò xào. Hiện tại tiếp tục ăn cơm thịt kho tàu. Bụng đã có cảm giác chắc bụng. Đương nhiên, với món thịt kho tàu này, cô ấy cảm thấy mình ăn nữa cũng có thể tiếp tục ăn hết. Chỉ là ánh mắt nhìn đến phần bình luận. Thấy fan đang kháng nghị. Lúc này mới dừng đũa vừa nhớ lại mùi vị vừa nói. Thịt kho tàu cắn xuống có cảm giác nước thịt trào ra. Ăn thơm ngọt ngon miệng. Quan trọng nhất là ăn thế nào cũng không ngấy. Cô ấy bình luận như thế. Fan xem livestream càng thèm. Có mấy người không chịu được bắt đầu đặt thức ăn tìm kiếm thịt kho tàu. Du Du nói xong không nhịn được lại gắp lên một miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Vừa ăn vừa đổi cơm trứng xào cà chua và thịt bằm cà tím đến trước mặt mình. Màu đỏ của cà chua và màu vàng của trứng quả thực chính là sự kết hợp hoàn mỹ. Chỉ nhìn màu sắc ấy cũng làm người ta cảm thấy ngon. Mà cà tím màu tím và thịt bằm màu tương. Cũng gợi lên cơn thèm ăn của người ta. Tước tiên không bàn về mùi vị. Chỉ với màu sắc của món ăn nhà bọn họ. Thật sự rất đẹp. Trước khi Du Du bắt đầu ăn còn cố ý khen câu. Khiến fan trong livestream đều bình luận đồng ý. Mùi thơm của món mặn sẽ đậm đà hơn một chút. Cho nên vừa nãy cô ăn xong thịt bò xào sẽ bất giác ăn thịt kho tàu trước. Nhưng lúc này ăn trứng xào cà chua. Ánh mắt của cô ấy lập tức hơi trợn tròn. Vậy mà trứng xào cà chua cũng có thể nấu ngon như vậy. Vị trứng xào cà chua vô cùng đậm đà. Nhưng cũng sẽ không quá chua. Trứng gà mang theo nước cà chua tươi mới ngon miệng. Thịt kho tàu quả thật mỡ mà không ngấy. Nhưng dù sao cũng là món dầu mỡ. Ăn xong trong miệng hơi nhiều dầu. Bấy giờ trứng xào cà chua vừa vào miệng. Lập tức mang đi toàn bộ dầu mỡ. Chỉ để lại vị chua ngọt. Phát hiện rằng cơm phần trước mắt không có món nào không ngon. Cô ấy ăn mấy miếng trứng xào cà chua lại chuyển đũa qua bên cạnh. Mà thịt bằm cà tím mềm mềm trơn bóng. mùi thơm nồng nặc cũng không làm cô ấy thất vọng. Tại sao có thể có ô cửa thần tiên món nào cũng ngon vậy? Cơm phần trước đây tôi ăn so với cơm phần này, quả thực cũng không xứng gọi là cơm phần. Du Du hò hét lên trong lòng, đồng thời ăn không dừng miệng được. Một miếng trứng xào cà chua, lại một miếng thịt băm cà tím. Thậm chí ngay cả thịt kho tàu và thịt bò xào bên cạnh cũng không buông tha. Biểu diễn cảnh ban phát bình đẳng vô cùng nhuần nhuyễn. Cơm phần ngon thật, ăn thế nào ngon thế ấy. Nhưng nếu như cô ấy có thể ăn một lần hết 4 phần, vậy cũng có thể đi đổi sang làm streamer vua dạ dày. Mắt thấy cô ấy càng ăn càng chậm, rõ ràng cho thấy bụng đã no nhưng miệng vẫn không muốn từ bỏ. Fan bị cô ấy ngó lơ dồn dập cười nhạo. Ăn đi sao không há miệng to ra ăn. Cách chương.